Luân hồi nhạc viên, chương 671, 67, bất đắc dĩ thằng Hề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thằng Hề mượn nhờ Diễm Ngục Tiệt Giới công kích là một tin tức tốt. Cái này nói rõ đối phương đã hết biện pháp. Tô Hiểu tăng tốc tần suất công kích, ngẫu nhiên còn ném ra một viên luyện kim bom. Trên sân thượng oanh minh rung động, bị tạc chỗ từng cái lỗ thủng. 3 phút sau, thằng Hề nụ cười trên mặt biến mất. Trong lòng của hắn có nỗi nghi hoặc, đó chính là Tô Hiểu bổ sung năng lượng đạn không cần pháp lực đáng giá sao? Làm sao cùng pháp lực giá trị không cần tiền đồng dạng? Rất nhanh thằng Hề liền đem loại này hoang đường ý nghĩ ném sau ót. Luân hồi nhạc viên bên trong sẽ không xuất hiện loại sự tình này. Mặc dù luân hồi nhạc viên bên trong có rất nhiều năng lực là siêu tự nhiên, nhưng không có nghĩa là những năng lực này không có quy tắc cùng hạn mức cao nhất. Vô hạn đạn dược súng ống, chỉ ít thằng Hề chưa thấy qua. Cái gọi là vô hạn đạn dược, hoặc là tiêu hao trang bị bản thân năng lượng, hoặc là tiêu hao pháp lực giá trị. Pháp lực giá trị tại trên ta sao? Đây chỉ là cái gì cận chiến? Một hạng tự tin thằng Hề, lúc này nhìn về phía Tô Hiểu ánh mắt lại có chút bất đắc dĩ. Lực lượng, nhanh nhẹn thuộc tính cùng ta gần, thể lực thuộc tính tại trên ta. Chẳng lẽ còn đồng thời phát triển trí lực thuộc tính? 4 thuộc tính đồng thời phát triển. Cái này, 3 loại thuộc tính đồng thời phát triển, thằng Hề thở dài. Hắn chủ thuộc tính là lực lượng, nhanh nhẹn, trí lực, thể lực hơi thấp. Điểm ấy từ trước đó cùng Tô Hiểu lúc chiến đấu liền có thể nhìn ra. Hắn sức chịu đựng không bằng Tô Hiểu. Tô Hiểu không để ý tới tự lầm bầm thằng Hề, dùng trong tay đen trắng song súng đối thằng Hề chút xuống hỏa lực. Tại đen trắng song súng lấp đạn làm lạnh lúc, hắn sẽ còn xuất ra chi chu nữ hoàng nhắm ngay thằng Hề nổ vài phát súng. 5 phút sau, Tô Hiểu y nguyên dùng đen trắng song súng nhắm ngay thằng Hề bắn phá. Cách cách một tiếng, thằng Hề giữa ngực bụng đột nhiên nổ tung mấy chỗ huyết động. Thằng Hề mắt nhìn những cái kia vết đạn, chỉ là cười cười, ken két, đen trắng song súng đạn hao hết. Xạ kích tốn thời gian 5 giây, muốn lần nữa lấp đạn cần chờ 5 giây. Chờ một chút, thằng Hề nâng lên đầu kia cụt một tay. Tô Hiểu tướng chi chu nữ hoàng đặt tại trước mặt, đối thằng Hề bắn một phát. Ầm, vỡ vụn xương cốt cùng thịt nhão vẩy ra. Thằng Hề nửa người bị đánh nát. Loại này có thể dồn người vào chỗ chết thương thế. Thằng Hề lại không chết. Muốn biết, trái tim của hắn đã bị đánh nát. Tí tách, máu tươi từ Tô Hiểu trên thân mấy chỗ vết thương thấm ra. Hắn sắp không kiên trì được nữa. Trước đó hắn bị đoàn trưởng thọc một chỉ thủ, chịu Illumi một cái cổ tay chặt, còn bị Vini đánh một thương. Nếu như không phải dùng 3 bình số 1 dược tề áp chế thương thế, hắn hiện tại đã không cách nào đứng lên. Chúng ta nói chuyện, Tô Hiểu căn bản không để ý thằng Hề. Tướng chi chu nữ hoàng họng súng nhắm ngay thằng Hề đầu lâu. Thằng Hề trí thông minh rất cao, mà lại trong ngôn ngữ rất có kích động tính. Nếu không trước đó cũng không cách nào lắc lư đến một đám tín đồ giúp hắn làm việc. Hơn nữa còn tướng Nirapan tộc từ Hắc Ám Đại Lục lừa gạt tới. Đây là thằng Hề một loại kỹ năng. Ngôn ngữ đại sư, bị động LV, 25. Đáng tiếc chính là, Tô Hiểu cây vốn không cùng thằng Hề câu thông. Hắn thấy, ngoại trừ bộ lấy địch nhân tình báo bên ngoài, cùng địch nhân nói nhảm là ngu xuẩn hành vi. Bóp cò, đạn ra khỏi nòng, cách cách một tiếng, thằng Hề nửa cái đầu bị đánh nát. Coi như thế, thằng Hề đã không chết. Ác ma huyết thống sinh tồn lực có thể thấy được chút ít. Ken két, chi chu nữ hoàng hết đạn. Tô Hiểu thu hồi chi chu nữ hoàng, bước nhanh hướng thằng Hề đi đến. Nghĩ biết vì quy người bí mật sao? Người thắng, ta có thể. Tô Hiểu đi đến thằng Hề trước mặt, rút ra bên hông trảm long thiềm. Trường đao chém xuống, gọn gàng mà linh hoạt. Viên kia đã bị đánh nát non nửa đầu lâu bay lên. Không nghĩ biết, Tô Hiểu hất lên trảm long thiểm bên trên vết máu. Thằng Hề máu tươi tại trên mặt đất hình thành một đạo rưỡi tròn. A lạp lạp, liền chênh lệch 50 giây. giữa không trung kia hơn phân nửa khỏa đầu lâu lại mở miệng. Đây là cực kỳ không khoa học sự tình. Thằng Hề trong giọng nói có chút tiếc hận, nhưng không có sợ hãi. Con kia độc nhãn bên trong con ngươi dần dần tan rã ra. Tích tích tích, thằng Hề trong ngực một bộ kiểu cũ điện thoại vang lên. Phía trên thời gian dừng lại tại 49 giây. Rắc một tiếng, cái này cưỡng ép trở về đạo cụ vỡ vụn, nhắc nhở. Liệp sát giả thành công thanh lý 1000 số không vi quy người. Săn giết nhiệm vụ đã hoàn thành. 5, săn giết nhiệm vụ, thanh lý thân sĩ đồng minh. Đã hoàn thành, ngươi thu hoạch được Hoàng Kim Vinh Dự Huân Chương nhân 1. Vinh Dự Huân Chương đẳng cấp là Thanh Đồng, Bạch Ngân, Hoàng Kim chờ, ngươi thu hoạch được diễn sinh thế giới nhiều tuyển cơ hội một lần. Lần sau tiến vào diễn sinh thế giới trước. Liệp sát giả nhưng tại 3 cái diễn sinh thế giới bên trong tuyển chọn một tiến vào, nhắc nhở. Liệp sát giả lần đầu hoàn thành thanh lý vi quy người đồng minh nhiệm vụ. Bởi vì vi quy người không cách nào tổ kiến mạo hiểm đoàn. Đa số đồng minh hình thức, thân sĩ đồng minh xúc phạm điều lệ như sau. 1. Nhiều lần không nhìn nhiệm vụ chính tuyến. 2. Nhiều lần phá hư cái khác khế ước giả hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. 3. Lợi dụng quy tắc lỗ thủng kiếm lời. Cũng nghiêm trọng nguy hại diễn sinh thế giới ổn định. Đã dẫn đến 289 tên khế ước giả vô tội tử vong. Vô tội tử vong phạm chủ. Không phải bình thường cạnh tranh. Chiến đấu. Lợi dụng mưu trí dẫn đến cái chết. 4. Nhiều lần cùng hư không sinh vật tiếp xúc cũng ý đổ lộ ra nhiệm vụ tin tức. Gián tiếp dẫn đến một cái diễn sinh thế giới vĩnh cửu băng tổn hại. 5. Không nhìn luân hồi nhạc viên 3 lần cảnh cáo cùng chiêu mộ. Chiêu mộ nội dung, không nhìn đã từng sai lầm, chuyển thành bình thường khế ước giả. Xem hết thằng Hề thí dụ, tôi hiểu không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Quả nhiên, đối phương tiểu đội không nên gọi thân sĩ đồng minh, gọi là chết đồng minh mới đúng. 3 lần trở thành bình thường khế ước giả cơ hội đều từ bỏ. Có thể trở thành vi quy người khế ước giả, đều là rất có năng lực khế ước giả. Luân hồi nhạc viên có lẽ là không muốn để cho những này có năng lực khế ước giả bị Tô Hiểu săn đuổi đến chết. Cho nên sẽ cho bọn hắn 3 lần cơ hội. Bởi vì cái gọi là sự tình bất quá 3. 3 lần về sau, luân hồi nhạc viên sẽ không lại cảnh cáo, mà là trực tiếp phái ra Tô Hiểu cái này sát thần. Dùng thân thiết phương thức nói cho đối phương. Tử kỳ của ngươi đến. Thằng Hề kỳ thật chết có chút biệt khuất. Nhiều cái diễn sinh thế giới cố gắng. Hắn rốt cục đạt được ác ma huyết thống. Lúc ấy Tô Hiểu vừa vặn ở đây. Cho nên thằng Hề chuẩn bị dùng Tô Hiểu thí nghiệm hạ ác ma huyết thống uy lực. Thằng Hề vốn là nửa cái phụ trợ nửa cái cận chiến. Đối mặt toàn chức cận chiến Tô Hiểu. Thằng Hề đương nhiên bi kịch. Từ sau lúc đó, thằng Hề có thể nói mọi chuyện không thuận. Triệu hồi ra một cái hai tất ma thần. Bởi vì tương tính nghiêm trọng bất hòa, cho nên cái kia ma thần không có đến giúp thằng Hề cái gì. Trong lòng tràn đầy chính nghĩa ma thần, cũng chính là luyện ngục bá tước lão ca. Dùng cái mông nghĩ cũng biết, lúc ấy thằng Hề trong lòng nhất định là sụp đổ. Nhưng thằng Hề không phải thường nhân. Tay chân bị gãy, triệu hoán đến ma thần cực kỳ không đáng tin cậy. Những này đều không thể ngăn dừng hắn. Hắn lợi dụng luyện ngục bá tước có chút xuẩn nhược điểm. Cũng kết hợp tự thân không gian năng lực. Hắn làm ra một loại đơn bên cạnh ngẫu nhiên triệu hoán pháp trận. Từ đó triệu hồi ra Nirapan tộc. Trải qua một phen lắc lư về sau, Nirapan tộc thủ lĩnh cùng thằng Hề hợp tác. Cũng bị hắn làm vũ khí sử dụng. Đây hết thảy đều không trọng yếu. Thằng Hề bại. Thua với Tô Hiểu 2 lần. Tô Hiểu đứng tại lúc nào cũng có thể sụp đổ trên sân thượng. Tướng thằng Hề thi thể bánh xe phụ trên ghế kéo xuống. Hắn ngồi lên, liên tục cường độ cao chiến đấu để hắn gần mệt kiệt lực. Nhóm lửa một điếu thuốc. Tô Hiểu hít sâu một cái. Trên mặt hiển hiện tiếu dung. Vô luận thằng Hề cỡ nào thông minh. Cuối cùng vẫn hắn thắng. Thằng Hề thành một cỗ thi thể không đầu. Hô một tiếng, một cỗ ám hồng sắc hỏa diễm tại thằng Hề trên thi thể dấy lên. Tô Hiểu trong lòng run lên. hẳn là thằng Hề còn có hậu thủ. Nhưng săn giết nhiệm vụ đã hoàn thành, thằng Hề nhất định chết rồi. Luyện ngục chi diễm tướng thằng Hề thi thể đốt hết. Một sợi màu đen cho tàn bị gió đêm thổi lên, trôi hướng nơi xa, thở phào một hơi. Tô Hiểu lắc đầu, thằng Hề chết rồi, chết tại dưới đao của hắn. Cách chương.